Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, một chiêu kia. Giết chết kia đám chó chết xa nhẫn. A, hỏa độn đại hỏa cầu thuật. Konoha doanh trước, chính diện chiến trường. Sunet dẫn dắt Konoha nhẫn giả cùng xa nhẫn tiến hành chính thức giao phong. Tiếng la giết một mảnh, các loại nhẫn thuật khởi bạo phù nổ mạnh thanh âm bên tai không dứt, mỗi thời mỗi khác đều sẽ có nhẫn giả vẫn lạc bỏ mạng, thây ngã phiến dã, máu chảy thành sông. Tạp chí trùng gen tại chạy tới nơi này sau đó, bị kia xông vào mũi mùi máu tanh, làm cho nhướng mày một cái. Khi nhìn đến hiện nay tình hình trận chiến sau, cũng không có đi tìm Sunet, mà là vọt thẳng vào chiến trường. Cứ việc Konoha tốc độ phản ứng rất nhanh, lại có gen giúp đỡ, nhưng bất kể nói thế nào, lưỡng quân khoảng cách vốn cũng không xa, cộng thêm bị đánh lén thành công, trong lúc vội vàng tụ tập lại sức phản kháng lượng, cuối cùng không phải đặc biệt cường. Huống chi, xa nhẫn thôn tiến hành toàn diện tấn công, vốn là có số người áp chế. Hiện tại ở trên chiến trường, thế cục đối với Konoha mà nói, cũng không lạc quan. Ngay sau đó, tại tới đến mặt tiền chiến trường sau, Gen lại nhanh chóng tìm tới một tên xa nhẫn thôn trung nhẫn. Mặc dù Gen giờ phút này chiến lực có thể đi tìm thượng nhẫn chiến đấu, cũng không phải không có chiến thắng khả năng, nhưng hoàn toàn không cần thiết, còn không bằng lấy thực lực của hắn, nhiều giải quyết một chút trung nhẫn, thay Konoha nhẫn giả giảm nhẹ một chút áp lực. Cho nên, đang tìm tới một tên xa nhẫn thôn trung nhẫn sau đó, Gen chính là lập tức kết ấn mộc độn kim cương bụi gai thuật. Mặc dù nguyên tác trong xuất hiện qua không ít ban đầu đại mục sở trường mộc độn, nhưng sơ đại mộc độn cũng không phải chỉ có những kia, mà còn những kia mộc độn, phần lớn đối với Huyền Nhi nói, tiêu hao quá lớn, đối mặt trung nhẫn, hoàn toàn không cần thiết sử dụng những kia nhẫn thuật. Một chiêu này kim cương bụi gai thuật, vừa vặn thích hợp tình huống trước mắt. Huyền Nhất âm thanh quát nhẹ sau đó, kia xa nhẫn thôn trung nhẫn trước người cách đó không xa mặt đất, đột nhiên toát ra một cái bụi gai đằng, hướng tên kia trung nhẫn kích bắn đi. Khi nhìn đến gen nhẫn thuật sau đó, tên kia trung nhẫn con ngươi hơi hơi co rụt lại, có chút kinh ngạc gen nhẫn thuật chi quỷ dị, nhưng cũng không có hốt hoảng. Khi nhìn đến bụi gai bắn nhanh mà khi đến sau khi, tên kia trung nhẫn cũng là phản ứng cực nhanh, tay trái nắm chặt trong tay khổ không, hướng kia bắn nhanh tới khổ không chém tới. Cheng, ra ngoài tên kia trung nhẫn dự đoán, kia sắc bén khổ không, rõ ràng hẳn một đao đem dây leo chặt đứt khổ không. Nhưng ở chém trúng bụi gai đằng sau đó, phát ra một đạo tinh thiết đan sen âm thanh, thậm chí có tia lửa bắn tung tóe mà ra. Kia trung nhẫn hơi hơi một ngạc, nhưng cũng chính là cái này cả kinh ngạc, kia kim cương bụi gai đằng thế như trẻ tre, trong nháy mắt xuyên thấu người ninja kia trái tim. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết một tên trung nhẫn, đạt được đổi điểm 50. Trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm toát ra sau đó, Gen lại không có ở lý sẽ tên kia ngã nằm dưới đất địch nhân. Kim cương bụi gai thuật, cùng kim cương chiêu gỗ một dạng, chiêu xuất thực vật độ cứng cực cao. Lấy ban đầu đại mục thực lực, triệu hoán mà ra thực vật độ cứng có thể so với kim cương. Cứ việc Gen thực lực bây giờ không như ban đầu đại mục, nhưng kim cương bụi gai cũng không phải chính là khổ không chạm kích có thể chặt đứt. Ít nhất, cũng cần phụ phong thuộc tính chakra, tăng thêm vũ khí sắc bén độ mới có thể đem kim cương bụi gai chặt đứt. Chỉ bất quá, từ ở hiện tại tình cảnh hỗn loạn, ít có người phát hiện Gen có được mộc độn, cho nên Gen tại giải quyết tên kia trung nhẫn sau đó, lại lần tìm tới một tên xa nhẫn thôn trung nhẫn, lấy mộc độn xuất kỳ bất ý, đem lần hai chém chết. Trong đầu thanh âm nhắc nhở lần hai truyền tới, Gen bước chân lại cũng chưa ngừng nghỉ, lần hai tìm nó mục tiêu. Nhưng rất đáng tiếc, cứ việc tình cảnh rất hỗn loạn, nhưng ở 100 mét bên trong khu vực, liên tiếp chém chết hai tên trung nhẫn, không thể nào không đưa tới địch nhân chú ý. Tại phát hiện Gen có được mộc độn sau đó, Xa Nhẫn thôn nhẫn giả mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng phá lệ đề phòng lên. Hoang tưởng phải giống như vừa mới như vậy, trong vài giây miểu sát một người, đã không thể nào. Chỉ bất quá, mặc dù không cách nào làm được miểu sát, nhưng gen thực lực cũng đủ để nghiền ép Trung Nhẫn. Cứ việc lấy một địch ba, đối mặt ba gã Xa Nhẫn thôn Trung Nhẫn vây công, nhưng gen nhưng cũng thành thạo. Tại trải qua chừng 10 phút đồng hồ sau khi chiến đấu, đem ba gã Trung Nhẫn đánh chết. Nhưng mặc dù như vậy, đối mặt Xa Nhẫn thôn kia mênh mông bát ngát 3000 danh Xa Nhẫn, gen đánh chết địch nhân, chẳng qua là băng sơn một góc a. Lúc này, Konoha thế cục như cũ thuộc về bất lợi trạng thái. Mộc độn kim cương chiêu gỗ, mộc độn đại thụ rừng thuật, mộc độn bụi gai giết chết thuật, mộc độn thụ phược vĩnh táng, mộc độn mộc phân thân thuật. Tại trên phiến chiến trường này, gen tận nó có thể không ngừng sống động tại trên phiến chiến trường này. Khổ tu 3 năm gen, thực lực cũng không yếu. Tại ngắn ngủi này trong vòng nửa giờ, bỏ mạng ở gen trong tay Trung Nhẫn, cũng đạt tới 20 danh. Chỉ bất quá, gen sống động, cũng đưa tới Xa Nhẫn thôn cao tầng chú ý. Khi nhìn đến trên chiến trường, thỉnh thoảng toát ra cây cối lúc, Xa Nhẫn thôn đệ tử Kazekick, con người nhất thời hơi hơi co rụt lại. Không thể nào, Konoha làm sao có thể sẽ có mộc độn nhẫn giả. Mặc dù hắn cũng chưa gặp qua ban đầu đại mục Hokage Senju Hashirama, nhưng uy danh cũng là nghe nhiều nên quen. Đối với mộc độn loại này độn thuật, tự nhiên cũng là biết được. Mặc dù trong lòng có chút khiếp sợ, Konoha vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái có được mộc độn nhẫn giả. Nhưng cái này nhưng cũng nhượng hắn càng thêm kiên định lần chiến đấu này. Nhất định phải tiêu diệt đám này Konoha nhẫn giả quyết tâm. Lúc này, hắn chính đứng ở phía sau trấn giữ. Nhưng khi nhìn đến Konoha xuất hiện mộc độn nhẫn giả sau đó, lại cũng không ngồi yên được nữa. Lưu Cuối Kỳ Hoan, người mang theo 2 tên thượng nhẫn, đi phía trên chiến trường kia, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết Konoha cái kia sẽ mộc độn nhẫn giả. Còn như Orochimaru cùng Sunet, liền giao cho ta kềm chế. Đệ tử Kazekick Rasa quay đầu nhìn về phía bên người một cái tâm phúc, trầm giọng phân phó một câu. Lưu Cuối Kỳ Hoan, chuẩn ảnh thực lực, tại đệ tử Kazekick Rasa, không có lên đảm nhiệm trước, chính là hắn thủ hạ tâm phúc. Tại phát hiện Konoha có được mộc độn nhẫn giả sau đó, Rasa thậm chí không tiếc phái ra chuẩn ảnh cường giả, liên hiệp 2 tên Trung Nhẫn, cũng phải thực hành tuyệt sát. Thậm chí không tiếc lấy hắn vừa mới tấn cấp Kage cấp không lâu thực lực, đi trì hoãn 2 cái lão bài Kage cấp, Sunet cùng Orochimaru. Như vậy, chân kiến nhẫn giới đối với mộc độn, rốt cuộc kiêng kỵ đến trình độ nào? Chẳng qua là, tại Rasa hạ mệnh lệnh sau đó, gen lại làm ra một cái quyết định, ngay cả vội rút thân, chạy tới Sunet chỗ. Khi tìm được Sunet sau đó, gen chỉ nói một câu, Sunet tỷ, làm cho tất cả mọi người lui về phía sau rút lui. Ta muốn dùng một chiêu kia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.